Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 619, tình huống khẩn cấp. Màu vàng nước mưa mang theo lớn lao không rõ, phô thiên cái địa lâm ly mà xuống, rầm rầm rung động, càng lúc càng lớn, không có chút nào ngừng xuống tới ý tứ. Âm phong gào thét, ô ô rung động, như là chúng sinh nghẹt ngào. Nghe vào người trong tai, không nói ra được chói tai. Toàn bộ Cửu Châu trên dưới triệt để luống cuống, vô số người tại bôn tàu bốn phía hỏi thăm tin tức, đều nghĩ biết xảy ra chuyện gì, nhưng là không ai có thể nói rõ ràng. Trương Nguyên đứng tại màn mưa bên trong ngây người một đêm, bỗng nhiên quay người hướng về Hoa Sơn bay đi. Hoa Sơn chi đỉnh, người chết sống lại chẳng biết lúc nào đã rời đi, không có mảy may tung tích. Hắn hướng về một chút âm phủ cứ điểm phóng đi, nhưng là tiến vào về sau, cũng cảm giác không đến cấp chí tôn cường giả tồn tại vết tích. Những cái kia cấp chí tôn cường giả tựa hồ biết cái gì. Đi vội vàng, hắn triệt để rơi vào trầm mặc. Màu vàng mưa to phiêu bạt mà xuống, một mực tiếp tục đến hoàng hôn thời gian mới dần dần dừng lại. Gào thét âm phong cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Huyết sắc mặt trời rực rỡ, không nói ra được yêu diễm cùng băng lãnh. Tại giữa thiên địa phi hành mọi người, tất cả đều ngừng xuống tới, giật mình nhìn xem hết thảy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các lão tổ biến mất, bọn hắn đi nơi nào? Được không tường cảm giác, các ngươi nhìn, chân trời biến thành huyết sắc. Trương Nguyên tại giữa thiên địa lặng lặng quan sát. Sau nửa canh giờ, hắn quay người về đến Ung Thành. Ung Thành bên trong mọi người cũng đều rất là giật mình. Bọn hắn tập hợp một chỗ, nghị luận thật lâu cũng không bỏ ra nổi cái gì thuyết pháp. Nhoáng một cái 7 ngày trôi qua, ngày ấy Hoàng Vũ cùng Âm Phong tựa hồ triệt để trở thành tới, không có bất luận cái gì đáng sợ sự tình xuất hiện. Giống như trước đó hết thảy đều là mọi người sợ bóng sợ gió một trận. Thế lực khắp nơi trong lòng Hồ Nghi Hạ lần nữa bắt đầu cuộc sống bình thường. Ngay cả Thượng Đắc Lai không thể đi xuống, mấy người cũng nhíu chặt lông mày, có chút buông lỏng. Đột nhiên xuất hiện Hoàng Vũ, Âm Phong tới đột nhiên biến mất cũng triệt để, chỉ có Trương Nguyên trong lòng ngưng trọng, cảm thấy không có đơn giản như vậy. Thời gian trôi qua từng ngày, Cửu Châu phía trên lần nữa trở nên đặc sắc xuất hiện. Các tộc thiên vương tại tranh phong, mỗi ngày đều có cao thủ quyết đấu, oanh minh chấn thiên, dẫn tới Cửu Châu trên dưới vô số người vây xem. Thiểm điện thiên vương, kiến bay thiên vương, nuốt hư thiên vương, Tu La thiên vương, tứ đại yêu ma thiên vương, không ai cản nổi, từng cái đáng sợ dị thường. Âm phủ hoàng thiên vương, phương thiên vương, đông phương thiên vương, tam đại thiên vương như mặt trời giữa trưa, trấn áp một phương. 3000 giới duệ kim thiên vương, ất mộc thiên vương, nặng thủy thiên vương, liệt hỏa thiên vương, hậu thổ thiên vương, ngũ hành thiên vương danh chấn thiên hạ, mỗi ngày đều có mới phát cao thủ đi ra, chinh chiến thiên địa, đặc sắc tuyệt luân. Cửu Châu Dương Gian vốn là nhất không được coi trọng một phương, lại tại lúc này lại có tuyệt đỉnh cao thủ xuất hiện. Nhạn Đáng Mây, Tiêu Vũ Lâm, Lục Phi Thiên, tam đại cường giả lần nữa xuất thế, cao thâm công lực, chấn kinh thiên hạ. Hạng Bá Thiên, Diệp Lăng Ba, Lý Huyền, Tứ Tuyệt Thần Tăng, Triệu Huyền Thông, Nhậm Tiêu Giao mấy người cũng đều hoành không xuất thế, xông ra tên tuổi. Đây là một cái chân chính đại thế đến, người người như rồng, như thiên chi kiêu tử, mỗi người đều không phải thượng thiên duy nhất sủng nhi, đều có tuyệt thế thủ đoạn bằng thân. Dương Gian quật khởi để thế lực khắp nơi đều rất là chấn kinh. Dương Gian người được trời yêu ái, đại bộ phận đều có linh căn mang theo, tu luyện một ngày có thể vượt qua người khác mấy tháng thậm chí một năm. Bọn hắn biết Dương Gian sớm tối quật khởi, nhưng vẫn là không nghĩ tới. Nhanh như vậy thế hệ tuổi trẻ liền có tuyệt đỉnh cao thủ đi ra. Đương nhiên, cái này tuổi trẻ cao thủ chỉ là sơ bộ xông ra thanh danh. Muốn cùng những cái kia thiên vương cấp cường giả so chiêu, còn kém một đoạn. Bây giờ toàn bộ Cửu Châu Dương Gian, chỉ có Trương Nguyên một người, có thể vững vàng áp chế đông đảo thiên vương. Thế lực khắp nơi, mỗi lần đề cập Trương Nguyên, ai cũng lâm vào trầm mặc. Đây là một cái thủ đoạn nghịch thiên, làm cho không người nào có thể tưởng tượng tồn tại. Bất luận cái gì chuyện không thể nào, tại Trương Nguyên trên thân đều sẽ xuất hiện. Trương Thiên Vương chi danh, chấn động thiên hạ, không ai không biết, không người không hay. Các phương thiên vương lúc trước tranh phong thời điểm, còn có người kêu gào muốn khiêu chiến Trương Nguyên, bất quá bị Trương Nguyên một bàn tay đập nát thân thể. Chấn thành trọng thương về sau, liền rốt cuộc không có gì thiên vương khiêu khích qua Trương Nguyên. Về sau, hải ngoại vạn tộc còn tổ chức qua cường giả ý đồ ám sát Trương Nguyên. Vì thế xuất động hơn 10 vị thiên vương cấp cao thủ. Đều là các tộc bên trong chân chính tinh anh. Bất quá một trận đại chiến xuống tới, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Chỉ có một đầu long quy tộc thiên vương chạy ra ngoài. Cứng rắn mai rùa đều bị đập nát. Một trận chiến triệt để oanh động thiên hạ. Thiên vương cấp cường giả lại không có can đảm khiêu khích Trương Nguyên người. Trương Nguyên thanh danh cũng chân chính đạt đến như mặt trời giữa trưa tình trạng. Tại thanh danh của hắn che chở cho Cửu Châu Dương Gian thật nhanh trưởng thành, từng vị giang hồ khách thỏa thích xông sáo thiên hạ, không có người nào có can đảm xuất thủ ám sát. Dĩ vãng, nhân tộc là nhỏ yếu cùng bị lấn ép đối phương, cho tới bây giờ đã là chân chính cường thịnh chủng tộc, tất cả mọi người có thể dự liệu được. Dương Gian quật khởi, thế không thể đỡ. Các tộc thiên vương trầm mặc về sau, đều lựa chọn bế quan. Bởi vì bọn hắn đã nhạy cảm cảm thấy đến, Trương Nguyên vô cùng có khả năng đột phá chí tôn. Coi như không phải chí tôn, cũng chênh lệch không xa. Lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, đã căn bản không đủ tư cách, lại cùng Trương Nguyên quyết đấu. Duy nhất phương pháp chính là lại làm đột phá, tiến vào chí tôn. Từ ngày đó trên trời rơi xuống hoàng vũ, treo lên âm phong về sau, giữa thiên địa tất cả cấp chí tôn cường giả toàn bộ biến mất. Không chỉ có là Cửu Châu cùng âm phủ, hải ngoại yêu ma cũng giống như thế, không ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết bọn hắn lão tổ toàn bộ trở nên vô tung vô ảnh. Bất quá cái này cũng tương tự cho bọn hắn sáng tạo ra một cái cơ hội. Ai nếu có thể tại cái này thời điểm, dẫn đầu đột phá tới tôn, tuyệt đối có thể quét qua thiên hạ, trở thành danh phù kỳ thực từ ngàn xưa người thứ nhất. Các tộc thiên vương kịch liệt tranh phong mấy lần về sau, đều lựa chọn bế quan, một chút nhân tài mới nổi bắt đầu leo lên Cửu Châu sân khấu. Thời gian từng ngày trôi qua, ngày ấy hoàng vũ, âm phong sự kiện trở thành mọi người trong lòng vĩnh hằng bí ẩn. Không ít vạn năm thế lực đều đem tinh tế ghi chép tộc điển bên trong. Truyền về sau thay mặt, lưu cho hậu đại đi giải mật. Đảo mắt một năm trôi qua đi, tại Trương Nguyên che chở cho Cửu Châu Dương Gian trưởng thành càng thêm cấp tốc. Từng cái tuổi trẻ cao thủ tầng tầng lớp lớp xông sáo thiên hạ, lưu lại hiển hách thanh danh. Trước đó tiên giới thánh địa, tại kinh lịch liên tiếp biến cố về sau, đã triệt để xuống dốc, ngắn ngủi mấy năm không đến, biến mất, diệt vong, lưu lại truyền thừa rất ít. Cho dù có truyền thừa lưu lại, cũng đều là cùng Dương Gian một chút thế lực kết hợp lại với nhau. Trương Nguyên mỗi ngày ấy góp nhặt điểm công đức. Một năm qua đi, hắn đại nhật bá thiên công biến thành vang dội cổ kim. 1858-81/200.000 lực lượng, 89 long chi lực, tốc chí cảnh lục trọng một ngày này, hắn ngay tại ung thành nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, giữa thiên địa truyền đến một tiếng oanh minh, một đạo đáng sợ quang mang giáng lâm đến xa xa dãy núi ở giữa. Chấn động đến mặt đất bao la ù ù run run, một cỗ thảm liệt sát khí hướng về bốn phía càn quét. Trương Nguyên ngay lập tức vọt tới, về sau thượng đắc lai, không thể đi xuống. Quỷ tiêu, lão Trương đạo nhân bọn hắn cũng đều kinh động đến, cấp tốc xông ra, hỗn loạn tưng bừng dãy núi ở giữa. Vách đá sụp đổ, huyết quang chói mắt, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ dãy núi. Vỡ nát trong núi bên trong, một đạo lâm ly huyết sắc nhân ảnh đứng tại nơi đó. Thân thể khôi ngô cao lớn, đầu đầy tóc dài đen nhánh cũng bị huyết thủy nhuộm thành tinh hồng sắc. Hắn trên thân máu tươi chảy xuôi, cũng bị không biết là mình, vẫn là người khác, mỗi một giọt máu tươi đều ẩn chứa sát khí ngất trời. Toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm dãy núi cũng bắt đầu biến thành màu đỏ. Cỏ cây rừng rậm hết thảy khô héo, một cỗ vô hình sát khí từ hắn trên thân hướng về bốn phía ba động. Cái này giống như là một tôn tu la ma thần. Khi thấy rõ khuôn mặt của hắn về sau, Trương Nguyên giật nảy cả mình, người chết sống lại, hắn cấp tốc giáng lâm tới, giật mình nói, tiền bối, người thế nào? Người chết sống lại sắc mặt trắng bệch, dương mắt lên. Nhìn về phía Trương Nguyên, lại nhìn một chút mảnh này mênh mông sơn hà, tang thương nói, đại chiến muốn tới, tiền bối, còn xin theo ta về ung thành, vãn bối thay ngài chữa thương. Trương Nguyên nói, hắn cõng lên người chết sống lại, hướng về ung thành bay đi, thượng đắc lai, không thể đi xuống. Quỷ tiêu, lão Trương toàn đều lấy làm kinh hãi, lần nữa theo trở về. Tiến vào ung thành về sau, Trương Nguyên bắt đầu vận chuyển chân khí, hướng về sống chết trong thân thể chuyển vận mà đi. Cường đại như người chết sống lại loại này thực lực người, thể nội thế mà cũng thụ trọng thương, kinh mạch cùng nội phủ xuất hiện nhiều chỗ vết rạn. Nếu không phải Trương Nguyên một năm qua này thực lực bạo tăng, lấy hắn tu vi thật đúng là không cách nào giúp đỡ được gì. Theo hắn chân khí mãnh liệt, sống chết trong thân thể thương thế bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hắn trong con người trực tiếp để lộ ra hai đạo dị quang. Nói, ngươi cảnh giới, ngươi tiến vào chí tôn rồi. Vãn bối cũng không biết tự thân là cái gì cảnh giới. Trương Nguyên nói, oanh, người chết sống lại chủ động vận chuyển chân khí, đem Trương Nguyên chân khí bước trở về. Thể nội một mảng thần quang mông lung, gia tốc khép lại, mở miệng nói, đa tạ ngươi, thương thế của ta đã có thể tự mình áp chế. Trương Nguyên chân khí bị sinh sinh bước về, lại khó mà tới gần mảy may. Hắn đối người chết sống lại cao thâm thực lực lần nữa âm thầm khâm phục. Tiền bối, một năm qua này ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Ngày ấy màu vàng mưa to đại biểu cái gì? Cái khác cấp chí tôn cường giả đều đi nơi nào? Trương Nguyên nhịn không được hỏi. Người chết sống lại trên mặt lần nữa xuất hiện thê lương. Tiên giới chiến trường cường giả xuất hiện biến cố. Bọn hắn đa số đều vẫn lạc. Cấp chí tôn cường giả vượt qua 10 người đồng thời vẫn lạc, sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. Ngày ấy Hoàng Vũ chính là bởi vậy mà tới. Cái gì? Vậy còn dư lại người đâu? Trương Nguyên thất kinh hỏi, tình huống không lạc quan, mỗi ngày đều có người chết. Cấp chí tôn cường giả một khi tử quang, chính là hắc thủ thế giới cường giả chính thức tiến vào Cửu Châu thời điểm. Ta đánh chết mất 3 vị dị giới chí tôn truy sát, bị một người trước khi chết công kích, đánh vào không gian vòng xoáy, cũng là ta mệnh không có đến tuyệt lộ, từ chỗ kia không gian vòng xoáy tìm đến Cửu Châu vị trí, lúc này mới giáng lâm xuống tới. Người chết sống lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,